Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 68, bọn họ ở cùng nhau sẽ không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Phong Liệt cùng Tần Dư trò chuyện rất lâu. Sau khi ra ngoài, sắc mặt cả hai không đẹp chút nào. Tần Dư trực tiếp cúi đầu rời đi. Hạ Lan nhìn trái nhìn phải, đứng tại chỗ hỏi, y tìm ngươi làm gì? Sao sắc mặt lúc ra ngoài lại thế này? Hoắc Phong Liệt nhìn Hạ Lan một cái, nói, Tử Xuyên phụ trách lèn vào đội ngũ vận chuyển binh khí, phải theo đến cuối, cho nên y sẽ hành động đơn độc, không đồng hành cùng chúng ta. Hạ Lan vừa nghe tức khắc kinh hãi. Cái gì? Liễu Trầm Thanh có chút kinh ngạc nhìn Hoắc Phong Liệt. Hạ Lan lập tức nhảy đến trước mặt Hoắc Phong Liệt, kéo lấy cổ áo hắn. Người điên rồi, ta muốn đi ngươi không cho ta đi, ngươi lại phái y đi làm gì? Võ công của y cao hơn ta sao? Chẳng lẽ y thông minh hơn ta? Hơn nữa thương tích của y còn chưa khỏi hẳn đâu. Việc nguy hiểm như vậy sao lại để y đi chứ? Hoắc Phong Liệt nhíu mày khó hiểu nhìn Hạ Lan có phản ứng kích động. Y không phải thủ hạ của ta, không cần ta phái, y chỉ báo với ta một tiếng, y muốn đi. Hạ Lan sửng sốt, buông Hoắc Phong Liệt ra, nói. Không đúng, chắc chắn có nguyên nhân nào đó, là gì? Hoắc Phong Liệt mặt không có biểu tình gì nhìn Hạ Lan. Hạ Lan liền biết câu hỏi của mình sẽ không có đáp án. Người xuất thân từ Đông Sường, luận về ẩn nấp theo dõi đúng là mạnh hơn ngươi. Hoắc Phong Liệt nói thẳng, sắc mặt Hạ Lan tức khắc thay đổi nhìn Hoắc Phong Liệt. Ta mặc kệ, nếu y muốn đi thì ta đi cùng y. Ánh mắt Hoắc Phong Liệt lóe một chút. Ta đã để hứa nhưng y không đồng ý. Hạ Lan trực tiếp trừng mắt. Hoắc Phong Liệt rốt cuộc cũng bị huynh đệ khiến mình thở dài. Hắn nói. Vẫn nên tôn trọng lựa chọn của y thì hơn. Từ trước đến nay y muốn làm gì đều không cần người khác can thiệp. Hơn nữa nếu ngươi đi thì có thể sẽ làm hỏng kế hoạch của y. Người khác, không đúng, hắn không phải người khác. Hạ Lan hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Phong Liệt, nói. Y đã nguyện ý nói mọi chuyện với ngươi, ngươi lại không biết đường mà ngăn y lại. Hạ Lan vô cùng ghét việc Tần Dư gặp chuyện gì cũng nghĩ tới Hoắc Phong Liệt trước tiên, trao đổi nơi Hoắc Phong Liệt trước tiên. Quả nhiên, ơn cứu mạng nợ ai tim liền trao cho người đó, hắn lại thêm tin Tần Dư thầm thích Hoắc Phong Liệt. Hạ Lan để lại một câu, xoay người chạy đi. Sau khi ra ngoài thì phát hiện Tần Dư đã đi mất từ lâu. Hắn không biết Tần Dư định hành động thế nào, chỉ có thể đi theo tử sĩ của Việt gia theo dõi đội ngũ vận chuyển. Nhìn Hạ Lan thở phì phì chạy đi, Liễu Trầm Thanh quay đầu nhìn về phía Hoắc Phong Liệt. Đệ nguyện ý ở lại chữa bệnh rồi à, để Tần Dư đi làm chuyện nguy hiểm vậy sao? Thực ra, dù không bám theo đến cùng thì cũng luôn có biện pháp để tra được chân tướng. Hoắc Phong Liệt nói, ta ngăn cản không được. Đó là quyết định của y, Liễu Trầm Thanh thật sự không thể lý giải. Đang êm đẹp lại, nhưng Liễu Trầm Thanh nói được một nửa thì dừng, bởi vì nếu Hoắc Phong Liệt đã giữ bí mật với Hạ Lan vậy chứng tỏ Tần Dư không muốn để người khác biết, bản thân y hỏi cũng không ổn. Kết quả lại nghe Hoắc Phong Liệt nói thẳng, bởi vì người vẫn luôn đuổi giết chúng ta có thể là từ Đông Sương. Liễu Trầm Thanh giật mình, ngạc nhiên nhìn Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt thuật lại suy đoán Tần Dư đã nói với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta một đường đi về phía nam, chỉ có Tần Dư truyền tin báo lại tiến độ cho Đông Sường. Sường đốc của Đông Sường là nghĩa phụ của Tần Dư. Tần Dư trung thành tận tâm với ông, đương nhiên khi báo lại sẽ không giấu giếm gì. Hơn nữa Đông Sường vốn phải trung thành với Hoàng đế, cho nên Tần Dư chưa một lần hoài nghi. Hai lần trước chúng ta đều để vụt mất nhân chứng quan trọng vào lúc mấu chốt. Lúc đó Tần Dư cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng địch đi trước chúng ta một bước mà thôi. Nhưng lần ám sát đầu tiên đã khiến Tần Dư phát hiện ra điểm không đúng, bởi vì tuyến đường ta đi đều là lâm thời quyết định, vô cùng bí mật, sao có thể bị mai phục nhanh như vậy, chỉ có thể là do lộ tuyến bị tiết lộ ra ngoài thôi. Điểm này ta cũng từng nghĩ tới, nhưng lúc ấy chỉ có 4 người chúng ta, cho nên chưa hoài nghi, chỉ cho rằng bọn chúng mai phục tại hướng đi đúng duy nhất mà thôi. Tần Dư cũng băn khoăn chuyện này nên mới chỉ hoài nghi, mãi đến lần ám sát thứ hai. Hoắc Phong Liệt lạnh mặt nói, Húc Thiền ấn nấp rất kỹ, chỉ có Tần Dư là báo tin về, mà khi Tần Dư vừa nhận được thư hồi âm của Đông Sường thì lần ám sát thứ hai cũng cùng lúc ập tới. Cho nên y hoàn toàn nghi ngờ nghĩa phụ của mình, nhưng bản thân là người của Đông Sường, y lại muốn làm phản với nghĩa phụ sao? Liễu Trầm Thanh kinh ngạc, hiểu nghĩa lưỡng nan. Hoắc Phong Liệt lắc đầu nói, y chưa thể xác định hoàn toàn, nhưng đã nghĩ tới những chuyện này có liên quan đến sự kiện phản tặc lúc trước ở kinh thành, cho nên muốn tự mình đi tra. Liễu Trầm Thanh hiểu, tự mình tiến vào hang ổ của phản tặc để xem Đông Sường có liên quan hay không, nhưng nếu có thì sao? Sắc mặt Hoắc Phong Liệt hơi lạnh nói. Nếu đúng, vậy Đông Sường chính là kẻ địch của Đại Chu, là địch của ta. Tần Dư không muốn đi là địch của ta, của Đại Chu, cũng không muốn là địch của Nghĩa Phụ, y chọn rời khỏi cuộc phân tranh này, không đứng về phía nào hết. Liễu Trầm Thanh có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng Tần Dư nhất định sẽ đưa ra lựa chọn, không ngờ đối mặt với đủ loại xung đột, y lại trực tiếp rút lui, thật đúng là một lựa chọn bất ngờ. Y nói trước với đệ như vậy, không sợ, đây là y mạo hiểm trao đổi, dọc đường y sẽ để lại đầu mối cho chúng ta, đổi lại chúng ta sẽ cho y thời gian, trước khi xác định sự thật, y muốn ta giữ bí mật, không nói cho ai biết điều y đang hoài nghi. Y có thể thẳng thắn thành khẩn với đệ như vậy cũng coi như có tình nghĩa, cho nên hai người mới phải gạt cả Hạ Lan, hầy, vậy sao đệ lại nói cho ta biết? Liễu Trầm Thanh nhướng mày hỏi. Hoắc Phong Liệt có chút bất đắc dĩ nhìn Liễu Trầm Thanh, phảng phất như y vừa hỏi một vấn đề rất hiển nhiên, sao Liễu Trầm Thanh lại có thắc mắc như vậy chứ? Liễu Trầm Thanh cố ý trêu, cũng đúng, ta cũng không phải người khác, đương nhiên đệ phải nói cho ta biết rồi. Nói tới đây, Liễu Trầm Thanh nói khẽ, nhưng mà, Tần Dư tin tưởng đệ như vậy, y đối xử khác với đệ, là vì đệ đã cứu mạng y sao? Hoắc Phong Liệt sửng sốt một chút, gì cơ? Liễu Trầm Thanh không được tự nhiên nói, Hạ Lan nói, lúc nhỏ còn ở trong cung, đệ đã cứu y, Hoắc Phong Liệt nhớ lại, sắc mặt một lời khó nói hết. Cũng có thể xem là vậy, nhưng người phát hiện y bị cung nhân khác dìm xuống nước cho chết đuối và người đã kéo y lên bờ là Hạ Lan. Liễu Trầm Thanh tức khắc kinh ngạc, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Còn có chuyện như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy không phải là Tần Dư thấy không rõ người cứu mình là ai nên mới tưởng lầm là đệ đấy chứ? Máu chó thật đấy, không đúng. Chuyện này Hạ Lan cũng có ký ức, hắn cứu hay không bản thân còn không rõ sao? Hoắc Phong Liệt bất đắc dĩ cười nói. Hạ Lan tuy rằng cứu người lên bờ, hô hấp cấp cứu cho Tần Dư nhưng lại không thể thực sự cứu Tần Dư. Cung nhân kia nói phía trên đã có lệnh, cần phải xử tử Tần Dư. Hạ Lan không thể ngăn nên chạy khắp nơi xin giúp đỡ. Vừa lúc gặp được ta, cho nên là đệ ra mặt, những cung nhân kia mới không giết Tần Dư, khó trách Hạ Lan lại nói là đệ cứu. Hoắc Phong Liệt gật đầu nói, bởi vì Tần Dư phạm phải cung quy, bị phán xử tử, ta cứu y, sau đó gửi y đi theo sưởng đốc của Đông Sưởng cố gắng làm việc ngoài cung, sau đó Tần Dư được sủng ái, được nhận làm nghĩa tử. Giao tình của ba người chúng ta cũng bắt đầu từ đó. Liễu Trầm Thanh hiện tại hoàn toàn không tin suy đoán lúc trước Hạ Lan nữa, cảm giác nếu có thích thì hẳn Tần Dư phải thích Hạ Lan mới đúng. Tần Dư chỉ có thể nói chuyện này với Hoắc Phong Liệt chứ không thể nói với Hạ Lan, vì tình huống của Hạ Lan cũng giống y, sau lưng cũng có thế lực, mà thế lực này có phải cũng chỉ trung thành với hoàng đế ngoài mặt hay không thì rất khó nói. Đôi khi không nói cũng là một cách bảo vệ một người khỏi xung đột. Đây là sự ôn nhu thầm kín của Tần Dư. Liễu Trầm Thanh nghĩ rồi vẫn phải nhíu mày, hay là vẫn cứ ngăn y lại, chúng ta tiếp tục nghĩ cách. Tuy là nghĩa tử của sưởng đốc Đông Sương, nhưng dựa theo phong cách nhất quán của Đông Sương thì hẳn y không phải nghĩa tử duy nhất đâu, vì lợi ích, hy sinh một hai người là rất bình thường. Y trọng tình nghĩa, nghĩa phụ của y lại chưa chắc. Lúc trước Tần Dư từng nói tên nghĩa phụ cho y nghe, không phải là thái giám thường đi theo bên người Liễu Trầm Thanh hồi trước. Cho nên y không rõ phẩm tính thế nào, nhưng có thể ngồi lên được vị trí kia không phải người hiền lành gì. Hoắc Phong Liệt lại không đồng ý, ta cũng không ngăn được Tần Dư. Thấy Liễu Trầm Thanh lộ vẻ lo lắng, Hoắc Phong Liệt kéo Liễu Trầm Thanh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Đương nhiên cũng không ngăn được Hạ Lan sẽ đi theo, bọn họ ở cùng nhau, sẽ không có việc gì. Vừa rồi không phải để còn ngăn cản, đó chỉ là truyền đạt lại ý của Tần Dư thôi. Bọn họ muốn làm thế nào cũng tự có ý của riêng mình. Quả nhiên lúc sau đi ra ngoài, hai người kia đều không còn ở đây nữa. Liễu Trầm Thanh nhớ tới tình cảnh xấu hổ lúc trước của hai người họ, thế này thực sự sẽ không có việc gì sao? Liễu Trầm Thanh nghĩ rồi nói, kỳ thật ta có một đề xuất, nhưng cần mặt dày đi nhờ Việt công tử hỗ trợ. Một ngày sau, Nhìn tòa nhà thứ hai gặp chuyện, Việt Húc Thiền cười khổ nhìn về phía Liễu Trầm Thanh. Liễu Trầm Thanh tránh sau người Hoắc Phong Liệt nói, Hoắc tướng quân sẽ bồi tiền, gấp đôi. Việt Húc Thiền lắc đầu nói, cũng mệt người nghĩ ra biện pháp này, đúng là, muốn đào được tin tức thì sự chú ý của kẻ địch phải đặt trên người các ngươi. Có vậy nhóm theo dõi đội vận chuyển mới được an toàn. Hoắc Phong Liệt nhìn về phía Việt Húc Thiền nói, ngươi cùng gia quyến mau rời đi đi. Việt Húc Thiền nhướng mày nói, không thấy các ngươi được an toàn, ta không thể yên lòng. Không lâu sau, xe ngựa của Việt gia chờ chậm rãi khởi hành. Việt Húc Thiền ra cửa tiễn, đương nhiên Hoắc Phong Liệt cùng Liễu Trầm Thanh cũng đứng bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đột nhiên một bé gái chạy vọt tới, ôm chặt lấy đùi Việt Húc Thiền hỏi. Cha ơi, cha không đi cùng chúng con sao? Một tiếng cha thiếu chút nữa khiến Liễu Trầm Thanh bị choáng váng. Cha, Liễu Trầm Thanh ngạc nhiên nhìn Việt Húc Thiền bế con gái bảo bối lên hôn hít, rồi lại nhìn về phía Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt sửng sốt nói, quên không nói với huynh, mấy năm trước Húc Thiền đã thành thân rồi, thê tử cũng sống ở biệt viện. Liễu Trầm Thanh hít hà một hơi, nhìn về phía Việt Húc Thiền chú ý tới, ngược lại còn chẳng có chút xấu hổ nào khi chân tướng bị lộ, chỉ cười nói. Ta với Phong Liệt cùng tuổi, tuổi này có thê tử có nữ nhi không phải là rất bình thường sao? Liễu Trầm Thanh lập tức hiểu ra, nhưng nhìn bé gái hai mắt tròn xoe đang nhìn họ, Liễu Trầm Thanh vẫn không nhịn được phải tiến lên chào hỏi. Ui cha, tiên nữ từ đâu tới thế đây? Sao lại xinh đẹp như thế này được chứ? Bé gái nhìn Liễu Trầm Thanh, thẹn thùng đỏ mặt, sau đó quay đầu rúc vào lòng Việt Húc Thiền. Đang nói thì vừa lúc xe ngựa của người nhà đi qua, thấy một nữ tử thẹn thùng sau mành cửa nói nhỏ. Phu quân, mau bế nữ nhi lên đây đi. Tới ngay đây, Việt Húc Thiền lộ ra vẻ mặt ôn nhu Liễu Trầm Thanh chưa từng thấy đưa con gái nhỏ lên, sau đó dịu dàng thủ thì nghe thê tử trên xe dặn dò gì đó. Từ tiếng căn dặn dịu dàng tinh tế thì có thể thấy Việt phu nhân là một nữ tử ôn nhu yêu kiều, nàng còn từ biệt với bọn họ nữa. Rất nhanh, Liễu Trầm Thanh đã nghe được trong xe ngựa vọng ra tiếng của Việt cô nương năm đó. Địa vị của nàng hiện tại là không cần nhiều lời với Liễu Trầm Thanh, chỉ cảm tạ và từ biệt Hoắc Phong Liệt, cảm tạ đương nhiên là vì nhạc phù. Bên trong xe ngựa còn có tiếng của đứa trẻ khác nữa, líu la líu lo. Hoắc Phong Liệt có chút chột dạ liếc Liễu Trầm Thanh một cái, Liễu Trầm Thanh lại vô cùng bình tĩnh, nhìn theo xe ngựa chậm rãi rời đi. Người Việt gia vừa đi không được bao lâu, tử sĩ theo dõi xe ngựa của đội ngũ vận chuyển liền trở về báo cáo. Quả nhiên đội ngũ vận chuyển kia đã chọn đường sông, hơn nữa vẫn đường vận chuyển của Liễu gia, họ lại nhận được chỉ thị của Hạ Lan là không cần tiếp tục đi theo. Mà Hạ Lan cũng đi mất theo đội ngũ. Bọn họ cũng không rõ Hạ Lan đã lẻn vào thế nào. Hơn nữa đến lúc về họ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Tần Dư đâu. Ban đêm, nước sông đen nhánh, khoang thuyền an tĩnh, ở tầng chót nhất có giấu một loạt dương gỗ, trong mỗi dương đều có một lượng binh khí lớn. Bởi vì chỗ này khuất nên không cần người canh giữ, trong khoang có thể nghe được tiếng nước vỗ vào thuyền cùng tiếng kéo kẹt trên boong thuyền. Đột nhiên, một tiếng vang lên thật khẽ, sau đó tiếng cùm cụp đột ngột phát ra. Đợi hồi lâu mới thấy một dương gỗ có động tĩnh. Một bóng đen bò từ trong dương gỗ ra ngoài. Đó chính là Tần Dư. Tần Dư cẩn thận nín thở. Đầu tiên quan sát bốn phía. Sau đó lặng lẽ đi tới chỗ cầu thang. Sau khi xác định động tĩnh bên trên thì đi lên xem xét tình huống. Nhưng rất nhanh trong khoang thuyền đã có người đi tuần tra định kỳ. Bởi vì khoang thuyền không lớn, người tuần tra lại đông. Tần Dư tránh trong chỗ tối chỉ có thể liên tục lùi về sau. Ánh đèn ngày càng đến gần lập tức đặt Tần Dư vào thế khó. Lúc trước Liễu Trầm Thanh nói nếu chọn đường vận chuyển trên sông thì rất khó bám theo chính là vì lý do này. Hoàn cảnh này nếu có thêm một người khác thì rất dễ bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bị phát hiện thì chính là cảnh bị cả một thuyền vây công. Hơn nữa giờ Tần Dư không thể xác định được trên thuyền có bao nhiêu cao thủ. Đang lúc Tần Dư định dùng tốc độ cực nhanh để tránh đi thì đột nhiên khoảng tối sau lưng y có một bàn tay thò ra bưng kín miệng Tần Dư, kéo y vào một ô trống bí mật. Tần Dư vốn còn định công kích theo phản xạ, nhưng cảm giác được bên ngoài có người đi ra nên chỉ có thể kiềm chế phản ứng, thuận theo tình huống bất ngờ trước mắt. Cái ô bí mật này ở đâu ra vậy? Người này từ đâu tới? Người đang ôm chặt lấy y từ sau lưng là ai? Tại sao lại có cảm giác ướt nhẹp như mới vớt dưới nước lên vậy? Rất nhanh tiếng bước chân bên ngoài đã đi xa. Tần Dư đang định ra tay thì nghe được người sau lưng cười nhạo một tiếng. Điệu cười quen thuộc lập tức khiến cả người Tần Dư chấn động. Chiến Uyên còn nói Đông Sưởng các ngươi chuyên về ẩn nấp, ta thấy cũng đâu có mạnh hơn Cẩm Y vệ chúng ta đâu. Người sau lưng đúng là Hạ Lan, ô trống này vốn hẹp, hai người phải dính sát vào nhau, Hạ Lan lại càng ôm Tần Dư chặt hơn, như thể muốn hòa hai thân thể làm một, cái tay vốn bịt miệng Tần Dư đã chuyển sang nắm cằm khiến Tần Dư phải quay đầu lại. Tuy rằng nơi này tối đen như mực không thấy gì, nhưng Tần Dư có thể cảm giác môi của đối phương đang kề sát khóe môi mình, bởi vì khi hắn nói chuyện hơi thở cứ thế phun lên cánh môi y, tiểu Tần Tử, không có ta, đêm nay ngươi đã xong đời rồi, ông đây. Cũng có ân cứu mạng ngươi, khi Hạ Lan nói lời này, ngữ khí không khỏi mang theo cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Tần Dư tùy ý Hạ Lan nhéo cằm mình, y không phản kháng mà chỉ lạnh lùng hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Lên thuyền thế nào? Ta muốn ở đâu thì ở, bơi theo cũng không khó. Tần Dư vừa nghe, tức khắc giật mình. Ngươi điên rồi hả? Bơi dưới sông rồi lẻn vào khoang thuyền, tuy không dễ bị phát hiện, hơn nữa còn có thể tùy thời bám theo, nhưng mỗi bước đều cực kỳ nguy hiểm, cho nên Tần Dư mới không suy xét tới phương thức này. Ngươi mới điên ấy, rốt cuộc tại sao ngươi lại phải mạo hiểm như vậy chứ? Hạ Lan cắn răng nói. Tần Dư nháy mắt trầm mặc, chốc lát sau mới nói. Không liên quan tới, tìm cơ hội rời khỏi thuyền đi. Hạ Lan hừ lạnh nói. Mơ đi, Tần Tử Xuyên, sau này ngươi đi đâu ta theo đó, ngươi nằm mơ mới cắt đuôi được ta nhé. Tần Dư ngơ ngẩn, muốn quay đầu lại nhìn Hạ Lan, nhưng vẫn đè sự xúc động xuống, ngoài miệng lạnh lùng trào phúng. Hạ Vân Độ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lần ngoài ý muốn đó đã khiến ngươi có những ý nghĩ kỳ quái, theo ta tới nghiện luôn rồi. Lời trào phúng của Tần Dư quả nhiên đã khiến Hạ Lan nghẹn họng, rất nhanh Hạ Lan cũng đáp lại. Ta chỉ là không muốn mọi công lao đều nhường hết cho Đông Sưởng các ngươi thôi, muốn cướp hết công hả, không có cửa đâu. Ngươi không cần phải nói, dù sao ta cũng sẽ không đi, nếu không thì phối hợp với nhau đi, dù sao nếu ầm ĩ thì chúng ta đều sẽ bỏ mạng trên cái thuyền này. Nghe ra ngữ khí Hạ Lan kiên định, nếu không thuận theo hắn thì hắn sẽ thực sự phát điên mất. Tần Dư cắn răng, thanh âm lạnh hơn. Giờ, ra ngoài thế nào, chỗ này vốn là ô bí mật dùng để ngư cụ. Khi ta lên thuyền phát hiện không có ai dùng, cũng thuộc điểm mù, rất thích hợp để ẩn nấp nên đã sửa lại một chút. Bên ngoài cứ cách một nén nhang sẽ có người đi tuần tra, đợi chúng đi qua là có thể rời khỏi đây, nhưng ta cảm thấy không rời đi sẽ an toàn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này không dễ bị phát hiện đâu. Sao ngươi lại biết rõ như vậy? Ghé vào đuôi thuyền quan sát một lúc lâu mới đi lên. Tần Dư nghe Hạ Lan đã làm gì thì thật đúng là không thể không mắng hắn điên thêm lần nữa. Cũng không sợ bị tuột tay rồi bị nước cuốn đi rồi chết đuối à? Tần Dư nghẹn cục tức nhẫn nại. Nhưng người sau lưng không ngừng cử động. Nơi này đã hẹp. Chỉ chút cử động thôi là người đang bị kề sát như Tần Dư đã thấy bị đè ép đủ kiểu rồi. Tần Dư bị đè lên ván gỗ hỏi. Người đang làm gì vậy? Cởi quần áo đó, cách chương.